Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1105. Chương 1105. Chu Tiên Tứ Kiếm. Đồ Ma, Cửu Trọng Thiên Tôn Kiếp. Đương nhiên, Chu Thần cái này Chí Tôn Thần Đế là thuộc về có thần vị nhưng không có có thần cách thần. Nói cho cùng chỉ là trên danh nghĩa thống trị thần giới. Nếu là thần giới năm đại thần vương sau lưng cùng Chu Thần đối nghịch, cái kia Chu Thần cũng không có cách. Bất quá, trước mắt tới nói, năm đại thần vương muốn bệnh thành một sợi dây thừng đối kháng Chu Thần, cái kia căn bản không có khả năng. Bởi vì năm đại thần vương bên trong hai người là Chu Thần nhi nữ, Chu Thần 6 tuổi nhi tử Chu Lâm kế thừa thần giới năm đại thần vương bên trong Tu La thần vương vị trí, mà 7 tuổi nữ nhi Chu Hinh thì kế thừa sinh mệnh nữ thần vị trí. Đây cũng là lúc trước Chu Thần sở dĩ đáp ứng phái đấu đế cường giả viện trợ thần giới điều kiện một trong tường tình mời tham kiến quyển sách chương 940. Chương 941. Đương nhiên, hiện tại Chu Lâm cùng Chu Hinh còn là tiểu hài tử. Mặc dù bởi vì đấu đế huyết mạch mà có được không dưới 9 sao đỉnh phong đấu thánh thực lực, cự ly lục giai đấu đế cùng thần vương cảnh cũng bất quá là cách xa một bước. Nhưng tiểu hài tử liền là tiểu hài tử, tâm trí đều chưa thành thục. Muốn hoàn toàn nắm giữ Tu La thần vương cùng sinh mệnh nữ thần thần vị, bọn hắn còn có thật nhiều muốn học. Lúc này, thần giới chính giữa, nguy nga cung điện tại đám mây phản xạ vầng sáng chiếu rọi xuống, lóe ra kim quang nhàn nhạt. Nơi này là toàn bộ thần giới điểm cao, cũng là trưởng khống thần giới hết thảy quyền lực địa phương. Thần giới ủy ban, thần giới ủy ban nắm giữ thẩm phán chúng thần chức trách, cũng có giữ gìn thần giới trật tự nghĩa vụ. Lúc này, cung điện trong chính sảnh ương có hai tấm bàn tròn. Bàn tròn mặt ngoài ôn nhuận như ngọc, mây mù phiêu miểu, mà tại hai tấm bàn tròn chung quanh, riêng phần mình ngồi vây quanh lấy năm người. Hôm nay, đời trước năm đại thần vương cùng một đời mới năm đại thần vương, hết thảy 10 người tề tụ một đường, thương thảo liên quan tới thần vị phân phối công việc. Dù sao, gần nhất phi thăng thần giới thần chỉ cùng thần quan nhiều lắm, không an bài thật kỹ quản lý, chỉ sợ thần giới muốn ra nhiễu loạn lớn. Trước một đời năm đại thần vương như trước vẫn là mấy vị kia. Một thân huyết hồng trường bào, chấp trưởng hình pháp cùng giết chóc Tu La thần vương. Một thân xanh nhạt sắc váy dài, toàn thân tràn đầy tức giận mạc hơi thở, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười. Chấp trưởng sinh mạng cùng sinh dục sinh mệnh nữ thần, tại bên cạnh nàng là trượng phu của nàng, thân mang mũ che màu tím, thấy không rõ bộ mặt. Chấp trưởng hủy diệt thần trước hủy diệt thần, còn có đột phá thất giai đại la kim tiên, một đen một trắng tà ác cùng thiện lương hai vị thần vương. Cái này năm vị là thảo luận vấn đề chủ lực, mà đổi thành bên ngoài năm vị tân tấn thần vương lại chỉ có thể cung kính lắng nghe, ngẫu nhiên phát biểu một chút ý kiến của mình. Tân tấn thiện lương thần vương cùng tà ác thần vương chính là một đôi vợ chồng, là mấy năm gần đây mới vừa từ thần giới trưởng quản một cái hạ vị diện ngũ hành đại lục phi thăng lên tới thần giới người mới. Nam tên là Cơ Động, nữ tên là Liệt Diễm. Mặc dù hai người bọn họ cũng có được lục giai thực lực, nhưng so với thất giai hai vị lão thần vương còn kém xa lắm. Mà tân tấn Tu La thần Chu Lâm cùng sinh mệnh nữ thần Chu Hinh giờ phút này chính nằm sấp trên bàn nằm ngáy ồ ồ, căn bản không nghe ra một đời thần vương dạy bảo. Bất quá bọn hắn dù sao là tiểu hài tử, cũng không ai đi đem bọn hắn làm tỉnh lại. Mà tân tấn hủy diệt thần vương thì là một thân trường bào màu xanh nước biển, đến tự Đấu La đại lục Đường Tam. Nguyên bản Đường Tam chỉ là cường đại nhất một kích thần chỉ, người kế thừa hải thần người. Bất quá, đang đối kháng với thiêu đốt quân đoàn sau khi chiến tranh kết thúc. Già hải thần liền từ nhiệm, trực tiếp để đường Tam phi thăng thượng giới. Nếu không phải thần giới bách phế đãi hưng, còn cần cường giả trấn thủ. Lấy già hải thần thích du lịch tính cách, chỉ sợ sớm đã không biết chạy đi nơi nào. Mà đường Tam phi thăng thần giới về sau, năm đại thần vương một trong hủy diệt thần vương cũng không muốn làm. Dưới cơ duyên xảo hợp, liền đem thần vị truyền thừa cho đường Tam. Vì vậy, nắm giữ xong thần vị đường Tam, thực lực đến gần vô hạn tải thất giai đại la kim tiên thiên chí tôn đẳng cấp. Ngược lại là tân tấn năm vị thần vương bên trong mạnh nhất. Đường Tam, các hạ giới gần đây còn có rất nhiều nhân loại tu vi đạt đến cực hạn. Cần phi thăng đến thần giới, nhưng chúng ta chống chỗ thần vị đã nhanh muốn mãn viện. Ngươi cảm thấy, còn cần tiếp nhận bọn hắn sao? Thanh âm trầm thấp từ một cái khác trên mặt bàn, một thân mũ che màu tím già hủy diệt thần vương trong miệng truyền ra. Rõ ràng là đang khảo nghiệm đường Tam. Nghe nói lời ấy, đường Tam suy nghĩ một lát, đang chuẩn bị tổ chức ngôn ngữ phát biểu thời điểm. Đại điện bên trong, ở vào thủ tọa phía trên một viên lệnh bài màu vàng óng, chợt vỡ nát, hóa thành một cái bảy màu không gian vòng xoáy. Thấy cảnh này, trừ Tham Ngủ hai cái tiểu gia hỏa bên ngoài, cái khác tám vị thần vương tất cả đều bỗng nhiên đứng dậy. Đường Tam càng là sắc mặt nghiêm túc mà nói, thiên đế bệ hạ, xảy ra chuyện, ngoặc kép, cùng lúc đó, thiên huyền đại lục, tại chu thần đưa ra cái kia cực không hợp lý, phảng phất là đang nói đùa một dạng yêu cầu về sau. Quỷ hỏa huyền ma đế lập tức cảm thấy chu thần là đang trêu đùa hắn. Lập tức giận dữ, đột nhiên lăng không một chỉ thấy vô tận đỏ thẫm hỏa diễm tụ đến. Đúng là biến thành một đạo mấy trăm ngàn trượng khổng lồ hỏa diễm khô lâu đầu. Đầu lâu phát ra tiếng rít, xông về phía trước, một cái liền đối với chu thần cùng bên cạnh tam thiên lôi huyễn thần cắn xé mà đến. Nhìn điệu bộ này, chỉ sợ một cái xuống tới, liền có thể đem chu thần cùng phân thân của hắn toàn bộ một đợt mang đi. Bất quá, ngay tại cái kia đầu lâu muốn nuốt mất chu thần thời điểm, thiên huyền vị diện bên ngoài, phảng phất là có cuồng bảo vô song âm thanh sấm sét vang vọng. Ngay sau đó, vô tận lôi quang vỡ vụn hư không, một tiếng sét đùng đoàng, trực tiếp đem mấy trăm ngàn trượng to lớn hỏa diễm khô lâu oanh thành một mảnh hư vô. Người nào dám xấu bản tọa sự tình? Quỷ hỏa huyền ma đế thấy thế, con người co rụt lại, nghiêm nghị nói, ngươi thì tính là cái gì? Xấu chính là ngươi sự tình. Một đạo bá khí tuyệt luân thanh lãnh giọng nữ truyền đến. Lập tức, vị diện bên ngoài không gian đột nhiên xé rách. Một mảnh lôi hải tự trong đó gào thét mà ra. Lôi hải phía trên, ba đạo run rẩy lấy trắng tinh cánh chim uyển chuyển thân ảnh. Bước ra hư không, xuất hiện ở trên đường chân trời. Ta lôi minh chiến thần. Yan nhìn lên trước mắt ba đạo thân ảnh, chu thần nhẹ phun một ngụm khí, tự nói cười một tiếng, nói, cuối cùng là tới, không sai, cái thứ nhất chạy đến, chính là Yan, Hexi cùng kêu ba vị này thiên sứ chi vương, lúc này thiên sứ tam vương, sớm đã xưa đâu bằng nay, ba người các nàng cá nhân thực lực, dựa vào bao năm qua đến thiên cung đột phá đấu đế kinh nghiệm, bản nguyên đế khí, cùng thiên sứ văn minh đến công nghệ cao, cũng thành công đột phá đến lục giai đấu đế thần vương cảnh giới. Đương nhiên, vẻn vẹn đột phá lục giai, có thể không có năng lực phá đi thất giai cường giả quỷ hỏa huyền ma đế đại chiêu. Yan sở dĩ có thể thi triển ra vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa lôi đình. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, nàng có thể cùng Hexi kêu ba người thực lực dung hợp. Đây là ba người các nàng gần nhất khai phát ra khoa học kỹ thuật. theo dựa vào ba người các nàng tất cả đều có nguyên tử thần thể. Cũng chính là thần thánh thân thể, liền có thể thực hiện nguyên tử ở giữa ám năng lượng truyền lại. Thực hiện thực lực lẫn nhau điệp ra. Cũng tỉ như hiện tại, Kêu cùng Hexi đem riêng phần mình tích lũy 3 vạn năm trở lên ám năng lượng cơ hồ toàn bộ rót vào thiên sứ Yan trong cơ thể. Lập tức liền để thiên sứ Yan vượt qua cả một cái lớn giai đoạn. Lấy hệ thống lục giai thực lực, chính diện cứng rắn hệ thống thất giai trung cấp quỷ hỏa huyền ma đế. Chỉ bất quá, không thể bền bỉ, dựa theo chu thần cảm giác, Yan có thể cùng quỷ hỏa huyền ma đế giữ lẫn nhau nửa canh giờ. Đã coi như là không tệ. Bất quá, thiên cung trên dưới, cũng không chỉ thiên sứ Tam Vương. Oanh, một cây to lớn kim sắc trụ lớn từ thiên ngoại phá giới mà đến. Trên, Son Vũ Cong đứng ở trên đó. Mặc dù siêu thần vị diện Son Vũ Cong cũng không phải là cái kia trong thần thoại đạt đến hệ thống bát giai Son Vũ Cong, chỉ là tôn đại thánh một cái hình chiếu. Nhưng chính là cái này hình chiếu, lúc này cũng có được lục giai đỉnh phong, địa chí tôn đại viên mãn thực lực. Mà lại, Son Vũ Cong có thể là có kim cương bất hoại thân thể, ngàn tỷ phân thân chi thuật, mà lại trong cơ thể năng lượng cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Chu thần tiểu tử, ta lão Son đến vậy. Thối hầu tử, bất cứ lúc nào, ngươi cũng như thế tùy tiện. Một đạo xa xăm mà thanh âm già nua vang lên. Sau một khắc, một viên to lớn kim ngọn lửa màu đỏ phù văn vượt giới mà đến. Tại hỏa diễm phù văn bên người, liệt dương tinh thủ hộ thần Phan Trấn nắm mâu đi theo. Di Hong Kun, lúc trước ngươi cái lão già trấn áp ta lão Son 500 năm. Khoản nợ này sớm tối cùng ngươi tính. Son Vũ Cong bất mãn nhìn xem cái này hóa là một đạo hỏa diễm phù văn lão gia hỏa. Nói dọa nói, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Đại boss còn ở nơi đó giã đây. Trước hết giết hắn lại nói. Ác ma nữ vương, cũng là vạn năm trước đại thiên sứ Lương Băng yêu nhã mở ra một cái lỗ sâu không gian. Vượt giới mà tới, chỉ là nàng mới mở miệng. Thục nữ khí tức liền tất cả cũng không có. Cũng là tên du côn. Chỉ bằng các ngươi bầy kiến cỏ này, cũng muốn giết bản tỏa. Quỷ hỏa huyền ma đế nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng tụ đến bóng người. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn cũng không phải sợ những người trước mắt này, mà là bị những người này cuồng vọng tức điên lên. Những này sâu kiến bên trong, trừ ba cái kia có thể dung hợp lực lượng, ngự sử lôi đình điểu nhân, cũng chính là cái kia cái cự đại hỏa diễm phù văn có tương đương với linh phẩm. Phổ thông, thiên chí tôn lực lượng, làm sao có thể đối kháng giống hắn dạng này đỉnh tiêm huyền ma đế. Giận dữ quỷ hỏa huyền ma đế đang muốn xuất thủ, nhưng mà, đúng vào lúc này, thiên ngoại lại có dòng giã 8 đạo lưu quang bay tới. Cái này 8 đạo lưu quang, tản ra nồng đậm pháp tắc khí tức, chính là thần giới trước mắt mới cũ 2 giới thần vương. Gặp qua thiên đế bệ hạ, tân nhiệm hải thần kiêm hủy diệt thần đường Tam trông thấy chu thần. Lập tức liền cúi người hành lễ, kéo theo lấy chung quanh mấy đại thần vương cũng không thể không hướng chu thần hành lễ. Nhìn thấy cái này 8 đạo nhân ảnh, quỷ hỏa huyền ma đế sắc mặt đã âm không thể nhìn. 8 người này bên trong, thế mà có 2 vị thiên chí tôn, lão bối thiện lương cùng tà ác 2 đại thần vương, quan sát khí tức cũng 10 phần cường hoành, chỉ sợ có thể đối với hắn tạo thành không nhỏ trở ngại. Không có thể đợi, càng ngày càng cảm thấy không lành, quỷ hỏa huyền ma đế trong lòng hạ quyết tâm. Chuẩn bị lập tức xuất thủ trấn áp người trước mắt. Hắn hơi sợ, dựa theo tình thế trước mắt, hắn kéo càng lâu, đối phương tới người thì càng nhiều a. Ma thôn thiên địa, quỷ hỏa huyền ma đế quyết định thật nhanh. Ức vạn đạo ma khí đột nhiên tự trong cơ thể hắn bộc phát ra. Mỗi một đạo ma khí đều là tựa như ma long gào thét, che đậy thế gian, ma nhật diệt thế, nương theo lấy quỷ hỏa huyền ma đế cái kia thanh âm trầm thấp vang vọng. Chỉ thấy cái kia vô số đạo tựa như ma khí hội tụ mà lên. Cuối cùng đúng là tại trước người, biến thành một vòng thiêu đốt lên đen kịt hỏa diễm to lớn hắc nhật. Cái này vòng to lớn hắc nhật, chỉ là vừa xuất hiện, liền đốt sập không gian chung quanh. Ông, cái này vòng to lớn hắc nhật từ từ bay lên, cơ hồ thay thế trên trời thái dương. Sau đó, trăm ngàn đạo ma quang, liền giống như là mọc mắt, hướng phía thiên cung sở hữu cường giả chảy ra mà đến. Những này từ trên trời giáng xuống ma quang, để ở đây sở hữu thiên cung cường giả đều cảm thấy da đầu run lên. Cái kia vòng ma nhật phát ra uy năng, để bọn hắn tràn đầy cảm giác bất lực. Thiên cung dưới trướng đồng loạt ra tay tiêu diệt này ma. Chu thần một tiếng quát chói tai truyền khắp đại lục, lập tức hắn bản bên tôn thân tam thiên lôi huyễn thân liền kéo lấy to lớn thiên đế kim thân xuất thủ trước. Mà một giây sau, thiên sứ tam vương đường tam chờ thần giới thần vương liệt dương tinh di hong cun Phan Chấn thậm chí Morgana liền cũng một cùng ra tay. Mà ở xa thiên huyền đại lục thập phương biên giới, Trúc Khôn, Cổ Nguyên, Tiêu Viêm, Tịnh Liên yêu đế chờ 12 vị đấu đế cũng đồng loạt ra tay. Tính được, thiên cung một phương này liền là có tương đương với dòng giã 5 vị phổ thông linh phẩm thiên chí tôn. Hơn 20 vị địa chí tôn cùng nhau xuất thủ. Như thế đội hình liền xem như đặt ở đại thiên thế giới, cũng là một phương nội tình thâm hậu siêu cấp thế lực. Lôi đình thẩm phán, cổ đế kính, diễm phân phệ lãng xích, hải thần nhất kích, tu la thần kiếm, siêu đại hình thái dương diệu ban. Ngoặc kép, từng đạo khủng bố thần thông đánh phía cái kia to lớn quỷ hỏa huyền ma đế. Quỷ hỏa huyền ma đế lần đầu cảm thấy to lớn uy hiếp. Bất quá, thân là cách thiên ma đế cũng chỉ thiếu chút nữa đỉnh tiêm huyền ma đế. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Đỉnh đầu hắc nhật, trưởng thả ma viêm, quỷ hỏa huyền ma đế thi triển tất cả vốn liếng. Cùng thiên cung chư vị cường giả chiến cùng một chỗ. Cái kia dị ma hoàng cũng tham cùng tiến đến. Bên trong phương viên mấy vạn dặm, không gian vỡ nát, đại địa lật úp. Nước biển chảy ngược, một phái tận thế cảnh tượng. Song phương kịch chiến nửa ngày, vẫn chưa phân ra thắng bại. Chỉ là dần dần, ở phương xa quan chiến Chu thần bản tôn, lại phát hiện thiên cung đám người tựa hồ bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Cũng khó trách, dù sao quỷ hỏa huyền ma đế lực lượng tương đương với đại thiên thế giới tiên phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, cự ly thánh phẩm cũng liền cách xa một bước. Dạng này tuyệt thế đại năng làm sao có thể dễ đối phó? Có chút phiền phức, Chu thần thở dài. Nếu là thiên cung một phương bị thua, cái kia thiên huyền đại lục tất nhiên muốn luân hãm, mà thiên cung cũng đem nguyên khí đại thương, thậm chí gần như hủy diệt. Bởi vì lần này bị hắn triệu tập đến đây cái này thiên huyền đại lục thiên cung cường giả, đã chiếm thiên cung cường giả hơn 9 thành. Nếu là toàn bộ ngã xuống ở đây, nghĩ đến cái này khả năng, Chu thần lập tức cảm giác không rét mà run. Không được, được cấp tốc giải quyết cái này quỷ hỏa huyền ma đế. Nghĩ đến nơi đây, Chu thần lập tức bình tĩnh lại, cùng hệ thống câu thông đứng lên. Đầu năm nay, nói cho cùng vẫn là hệ thống càng đáng tin cậy. Hệ thống, có thể để cho ta hiện tại liền chu sát huyền ma đế công pháp đạo cụ, vũ khí thần thông, có sao? Chu thần dưới đáy lòng nói. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Hệ thống chính đang lựa chọn tối ưu phương án. Đinh, đã chọn tối ưu phương án. Nguyên từ hồng hoang thần thoại vị diện. Hồng quân đạo nhân pháp bảo, hãm tiên kiếm, là bát giai tiên bảo, giá trị 200.000 điểm nhân quả. Hãm tiên kiếm, cái này sẽ không là... Chu thần trong lòng lập tức chấn động, hệ thống này quả nhiên ra sức, thế mà có thể để cho hắn làm đến dạng này đồ tốt. Phải biết, cái này hãm tiên kiếm, chính là hồng hoang thần thoại nhân vật Hồng Quân lão tổ ban cho đệ tử Linh Bảo Thiên Tôn. Cũng chính là thông thiên giáo chủ tiên khí, cái này hãm tiên kiếm, cùng Chu tiên kiếm, Lục tiên kiếm, Tuyệt tiên kiếm hợp xưng Chu tiên tứ kiếm, nếu như phối hợp thêm Chu tiên trận đồ, bày thành Chu tiên kiếm trận, liền đủ để được xưng tụng là thượng cổ thứ nhất sát trận. Uy lực của nó mạnh không ai có thể ngăn cản. Tại phong thần diễn nghĩa bên trong, thông thiên giáo chủ dựa vào cái này vật đã từng đối đầu bốn đại thánh nhân. Phải biết, bốn đại thánh nhân mỗi một vị đều là ở vào hệ thống bát giai đỉnh phong sáng thế đại năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.